Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 560, ngươi đến cùng người nào a? Truyền thuyết là sự thật. Bạch Sách nghe được câu này, cái kia vốn là phải nhốt môn tay đều ngừng lại. Cuối cùng, Bạch Sách một mặt mộng bức đem khóa cửa tốt sau đó. Nhân tiện nói, nói cách khác cái kia đại thần tướng là sự thật rồi. Một vệt kim quang hiện lên, Hồng Sùng xuất hiện tại Bạch Sách trước mặt. Sau đó Hồng Sùng cũng là gật đầu nói, không riêng cái kia đại thần tướng là sự thật, cái kia đại thần tướng nói lời cũng là thật. Bạch Sách khẽ giật mình, nhướng mày nói, nói cách khác, đại đế thật sẽ trở về. Hồng Sùng khẽ gật đầu nói, đúng thế. Bạch Sách nhướng mày một mặt mộng bức nhìn xem Hồng Sùng nói, vậy bọn hắn lúc nào trở về? Chuyện này, kỳ thật, Bạch Sách không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Dù sao, nơi này thời gian, động một chút thì là mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Cái này đại đế cái gì nếu là hơn 100 năm sau tại trở về. Càng thậm chí nói, đám người kia muốn 5-60 năm về sau, kia đều cùng Bạch Sách không có quan hệ gì. Cho đến lúc đó, Bạch Sách xem chừng mình đã đều ợ ra rắm. Đến thời điểm người chết nghiêu hướng lên trời, ai còn quản cái gì đại đế không đại đế. Cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Người đều chết rồi, còn thao cái kia tâm làm gì? Chỉ bất quá, Hồng Sùng cho Bạch Sách trả lời lại là không rõ ràng, cái này muốn nhìn chính bọn hắn. Hồng Sùng đều không rõ ràng, kia Bạch Sách cũng không hỏi, lúc này cũng là hiếu kỳ nói, bất quá, bọn hắn tại sao phải trở về a? Hồng Sùng nhếch miệng nói, nơi này là bọn hắn nơi sinh, là bọn hắn phát tích địa phương. Ngươi nói bọn hắn tại sao phải trở về? Bạch Sách cau mày, một mặt kỳ quái nói, kia đã như vậy, vì cái gì, năm đó bọn hắn muốn đi đâu? Mà lại, đã muốn trở về, vì sao không trực tiếp trở về đâu? Muốn chờ cái gì đâu? Bạch Sách một mặt mộng bức, luôn cảm giác những vật này là lạ. Bạch Sách lời nói xong về sau, Hồng Sùng thì là há to miệng. Muốn nói điểm gì, bất quá, sau nửa ngày, cái này Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dù sao bọn hắn chính là muốn trở về. Gặp Hồng Sùng giải thích không ra, cũng không phải không muốn nói. Bạch Sách ngược lại là cũng lười nói. Bạch Sách chỉ là hiếu kỳ nói. Vậy cái này Bắc Lam Đại Đế là vị thứ ba đại đế à? Kia vì sao Bắc Lam Đại Đế có thể trở về? Kia trước đó cái kia Hồng Mông Đại Đế đâu? Vì sao về không được đâu? Hồng Sùng khẽ lắc đầu nói, khả năng còn không có tìm tới trở về đường đi. Trở về đường, có ý tứ gì? Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem Hồng Sùng nói. Sau đó, Hồng Sùng liền trực tiếp nói, đừng nhọc lòng cái này. Dù sao, coi như bọn hắn trở về, cũng sẽ không lập tức liền uy hiếp được Bắc Lam vực. Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Hồng Sùng nhìn xem Bạch Sách vẻ mặt đó, còn có chữ thứ nhất vừa mở to miệng hình miệng. Hồng Sùng liền lại nói thẳng, đừng hỏi vì cái gì. Bởi vì, bọn hắn trở về cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Cần khôi phục thân thể. Bằng không mà nói, bọn hắn thực lực không mạnh. Khôi phục thân thể, Bạch Sách sững sờ. Sau đó liền lại nhìn Hồng Sùng nói, vậy tại sao, đại, nhưng, Bạch Sách lại chưa nói xong. Hồng Sùng liền phiết miệng nói, đại thần tướng không giống, bởi vì đại thần tướng cũng không có đến đế vũ linh. Đồng thời, lúc ấy đi, cùng hiện tại trở về, đều là đại đế mở đường. Mà lại, trước người chỗ chiến đấu cái nào đại thần tướng, mặc dù là thật, nhưng cũng không phải là chân chính đại thần tướng. Là sự thật đại thần tướng, cũng không phải chân chính đại thần tướng. Bạch Sách một mặt mộng bức, cái này nhiễu khẩu lệnh cũng không phải nói như vậy a. cái này Hồng Sùng tựa hồ cũng biết chính mình câu nói này vấn đề nói nhiều. Đang suy nghĩ một chút về sau, Hồng Sùng lúc này mới nhìn xem Bạch Sách nói. Đơn giản đến nói, chính là cùng loại với một cái phân thân đồng dạng đồ vật. Ý thức, thân thể, bao quát thực lực đều là đại thần tướng. Bất quá, thực lực cũng không có chân chính đại thần tướng mạnh như vậy. Bạch Sách nao nao, liền nghiêm túc gật đầu nói. Thật sao, ta nói kia đại thần tướng làm sao yếu như vậy đâu. Hợp lấy cũng không phải thật sự là đại thần tướng a. Mà Hồng Sùng đang nghe Bạch Sách câu nói này, về sau, khóe miệng co giật mấy lần về sau, liền nhìn xem Bạch Sách bất đắc dĩ nói, kỳ thật cũng đã rất mạnh, liền xem như phân thân, nhưng đó cũng là đại thần tướng phân thân, chính mình bán đế chi lực. Bạch Sách một nhún vai nói, không có cảm giác ra. Hồng Sùng, ngoặc kép, sau đó... Bạch Sách cũng là không để ý cái này gốc ra. Đã Hồng Sùng nói như vậy, vậy cái kia cái gọi là cái gì đại thần tướng? Lại là cái gì Bắc Lam đại đế? Liền cùng Bạch Sách quan hệ không lớn. Bởi vì, xem chừng chờ đám người này thật đến về sau, Bạch Sách đều chết cái rắm. Lúc này, Bạch Sách cũng là nói, đúng, thứ ngươi muốn, đều tại cái này. Ngươi muốn cái kia tự mình cầm đi. Bạch Sách vừa nói, cũng một bên xuất ra ba viên kia không gian thật lớn thủy tinh. Cũng chính là Tam Đại Tôn Hoàng những cái kia gia sản. Trước đó đã cùng Tam Đại Tôn Hoàng nói qua, muốn cái gì, Tam Đại Tôn Hoàng cũng đồng ý. Cho nên, cũng không cần trở về đem đồ vật trước giao cho Tam Đại Tôn Hoàng. Sau đó tại từ Tam Đại Tôn Hoàng cầm trong tay Hồng Sùng muốn đổ vật. Trực tiếp từ nơi này cho Hồng Sùng liền có thể bớt việc, cũng dùng ít sức. Hồng Sùng cũng không khách khí. Lúc này một cái tay liền xoa lên một viên thủy tinh cầu. Làm ba viên thủy tinh cầu đều vuốt ve hoàn tất về sau. Cái này Hồng Sùng trên mặt vui mừng. Bạch Sách nhìn xem Hồng Sùng cái biểu tình này cũng là hiếu kỳ nói. Làm sao rồi? Cái này Hồng Sùng nhìn qua Bạch Sách khóe miệng nhếch lên cười nói. Nơi này không chỉ có ta lần thứ ba dung thể muốn đổ vật. Còn có ta lần thứ tư. Cùng lần thứ năm muốn đổ vật. Hả? Bạch Sách khẽ giật mình. Mua một tặng hai. Lúc này Bạch Sách thuận tiện ngạc nhiên nói. Cái này không phải cũng chính là nói, thân thể của ngươi nhanh tốt rồi. Hồng Sùng lắc đầu nói, không có, còn muốn 4 lần, mặc dù từ chỉnh thể tiến độ đi lên giảng, đã coi như là hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng kỳ thật cuối cùng 4 lần cần thiết đồ vật, mới cực kỳ chân quý, không dễ tìm. Bạch Sách nhẹ gật đầu, cũng không tại nhiều nói cái gì. Sau đó... Hồng Sùng liền đem tay vừa nhấc, liền đem không gian này thủy tinh bên trong đồ vật, nháy mắt rút ra ra. 3 loại hiện ra bạch quang đồ vật, Bạch Sách đều không thấy rõ, liền trực tiếp bị Hồng Sùng lấy đi. Bạch Sách không biết cái này thứ tư dạng đồ vật cùng thứ năm dạng đồ vật là cái gì. Mà lại, trước đó cũng không có cùng Tam Đại Tôn Hoàng giảng còn muốn kia 2 dạng đồ vật. Dạng này không thông chi người khác, liền trực tiếp cầm, giảng đạo lý là không có gì lễ phép. Bất quá, hiện tại quan hệ của song phương không tệ. Trước hết cầm dùng, chờ sau khi trở về. Ngay tại nói a, mà Hồng Sùng tại cầm tới đồ vật sau đó, liền lập tức bắt đầu ở Bạch Sách trước mặt huyễn hóa. Dù sao cái này khôi phục thân thể đối Hồng Sùng tới nói là nhất đẳng đại sự. Tự nhiên một khắc cũng chờ không được. Bạch Sách thì là tìm cái địa phương ngồi xuống. Bạch Sách nhìn xem kia tung bay ở giữa không trung ngồi xếp bằng. Khép hờ lấy 2 mắt. Toàn thân hiện ra kim quang Hồng Sùng. Đột nhiên, có một cái nghi vấn. Sau đó, Bạch Sách liền nhìn xem Hồng Sùng một mặt hiếu kỳ nói. Cái kia, người rốt cuộc là ai a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,